Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, quỷ hòa. Hắc viêm, liền sợ ngươi không có cơ hội kia à, theo cái này lạnh lùng thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một bên đóng chặt cửa phòng ngủ rốt cục tại lúc này mở ra. Trên mặt mang theo một cái màu xanh nhạt khẩu trang che khuất gương mặt chỉ lộ ra một đôi sắc bén. Hai mắt nam nhân thì là từ bên trong phòng đi tới. Hắn là Lam Phong. Hắn không có trong phòng tìm tới xuất khí 10 phần mặt nạ. Lật qua lật lại cuối cùng chỉ tìm tới một cái khẩu trang. Mang khẩu trang Lam Phong không chỉ có không có mang mặt nạ lúc bá khí. Ngược lại còn có vẻ hơi buồn cười. Tựa như là một bệnh nhân. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này mang theo khẩu trang đi tới Lam Phong. Cuồng đau đái trạch, Vedra bọn người biểu hiện hơi sững sờ, lập tức nhịn không được, không có hình tượng chút nào địa cười lên ha hả. Trước mắt Lam Phong hoàn toàn không có trước đó bá khí anh tuấn uy vũ. Khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, vẻn vẹn lộ ra con mắt lông mày, nhìn qua ngược lại là có chút giống mới từ phòng phẫu thuật đi tới thầy thuốc. Tuy nhiên lại là như vậy không phối hợp, buồn cười tới cực điểm. Hiển nhiên cuồng đau đái trạch, Vedra bọn người không nghĩ tới đi đến phòng ngủ lâu như vậy mới ra ngoài Lam Phong vậy mà lại biến thành cái này một bức cách ăn mặc, một bên bị định trụ thân hình hỏa phượng trong mắt chuyển động. Khi nàng khóe mắt liếc qua nhìn lấy này mang theo mặt nạ Lam Phong lúc, đồng dạng là bị kinh ngạc, ngay sau đó chính là không nhịn được cười. Ha ha, tiểu tử ngươi cái này mang cái khẩu trang đi ra là có ý gì? Ngươi làm sao không mang theo cái quần cọc, như thế so ngươi bây giờ nhưng là muốn có hình được nhiều. Có vũ thương tọa chấn, cuồng đao đái trạch, Vedra bọn người thì là khí 10 phần. Không chút nào do dự địa trêu chọc cùng diễu cật nói. Trước đó bọn họ thế nhưng là không có thiếu thụ gia hỏa này vũ nhục. Giả thần giả quỷ, vũ thương đạm mạc ánh mắt từ trên người Lam Phong đảo qua. Nhìn đến hắn bộ dáng này lúc. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thường. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi tại ta địa bàn bên trên nháo sự. Đồng thời còn đả thương người. Hiện tại cho ta một cái hài lòng thuyết pháp đi nếu không lời nói. Chấm ngoặc kép, nếu không lời nói ngươi muốn thế nào? Lam Phong nhàn nhạt quét mắt một vòng. Lập tức rơi ở một bên hỏa phượng trên thân. Cong ngón búng ra. Một cái trị liệu ngân châm bắt đầu từ trong tay hắn lặng yên không một tiếng động mãnh liệt bắn mà. Ra, chui vào đến hỏa phượng trong thân thể. Ngân châm chui vào đến hỏa phượng thân thể. Nhất thời có một cỗ hơi ấm tại trong cơ thể nàng lưu động. Xua tan lấy trong cơ thể nàng tê liệt cảm giác. Khiến cho nàng nhanh chóng khôi phục lại. Một lần nữa thu hoạch được tự do cùng hành động. Thối lưu manh, người mang cái khẩu trang làm gì? Trùng hoạch tự do hỏa phượng nhìn lấy này mang theo mặt nạ Lam Phong. Không khỏi nhịn không được mở miệng nói hỏi. Khụ khụ, ta cảm giác phổi có chút không thoải mái. Trước kia đến một loại truyền nhiễm bệnh phổi. Bây giờ chỉ sợ là tái phát. Cho nên, khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được hỏa phượng tra hỏi. Lam Phong không khỏi ho khan giải thích nói. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn ho khan bộ dáng, cuồng đau đái trạch bọn người miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Không khỏi hướng, về, sau chuyển rời một chút, theo Lam Phong kéo dài khoảng cách tới. Các ngươi đám phế vật này, thậm chí ngay cả một tên phế nhân đều đối phó không? Thấy thế, một bên vũ thương miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Nghe Lam Phong kiểu nói này. Nhìn thấy cái kia che ngực ho khan bộ dáng, hắn thật là có một chút sợ bị truyền nhiễm, tranh thủ thời gian cho đi lấy một cái khẩu trang tới. Theo vũ thương lời nói rơi xuống, Nicola chính là nhanh chóng lao ra, một hồi liền cầm mấy cái khẩu trang trở về, vội vàng đeo lên, khụ khụ, các ngươi làm gì muốn mang khẩu trang? Vừa rồi ai không phải nói mang quần cọc càng tốt sao? Nhìn thấy cuồng đao đái trạch bọn người bộ dáng cùng phản ứng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Đáng chết tạp chủng, Nghe được Lam Phong lời nói, Đái Trạch miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Sau đó đối Vũ Thương ôm quyền nói, Vũ Thương đại nhân, còn mời ngài không muốn theo tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp động thủ đi, ta cũng không có cái gì kiên nhẫn. Nghe vậy, Vũ Thương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, đắc tội ta quỷ thần điện ngươi, chết là nhất định phải. Hiện tại, làm phiền ngươi chọn một chính mình hài lòng kiểu chết đi. Theo Vũ Thương lời nói rơi xuống, một cỗ âm lãnh mà lại khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Hắn tóc dài càng là tại lúc này không gió mà bay. Tại hắn ăn mặc màu xanh đen áo khoác trường bào bên trên hắc sắc bộ phận tựa hồ có một cái quỷ. Đầu quỷ dị chớp động lên, khiến cho cả người hắn nhìn qua cực kỳ địa tà ác cùng khủng bố. Mẹ, lão tử nói là câu nói này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nguyên lai ngươi NTM đoạt lão tử lời kịch. Nghe được Vũ Thương này quen thuộc lời nói, Lam Phong một cỗ khó chịu miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Lập tức duỗi ra ngón tay chỉ Vũ Thương, lạnh giọng nói ra, lão tử hôm nay tâm tình thật không tốt. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi ta, sau đó mang lấy bọn hắn cút cho ta. Ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, muốn chết. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, Vũ Thương sắc mặt liền trở nên cực khó coi, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng phẫn nộ giận mắng. Tay phải hắn thì là nắm chặt quyền đầu, mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện ở tại Vũ Thương trên nắm tay. Màu xanh đen quyền mang vờn quanh, giống như cháy hừng hực quỷ hỏa. Ô ô, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, một cỗ vô hình cuồng phong trong đại sảnh nhấc lên. Mọi người bên tai phảng phất vang lên tiếng quỷ khóc sói chu. Vũ Thương cái này vô cùng đơn giản nhất quyền liền có thể ảnh hưởng tâm thần người. Đủ thấy hắn thực lực cường hãn cùng đáng sợ. Tiểu tử này chết chắc. Đây chính là Vũ Thương đại nhân thực lực. Thật sự là cường hãn. Không hổ là Vũ Thương đại nhân. Cảm nhận được Vũ Thương cái này khủng bố nhất quyền nhấc lên uy thế. Cuồng đao Đái Trạch trên mặt một mặt hoảng sợ cùng cuồng nhiệt. Vẻn vẹn là một quyền này, liền tuyệt đối không phải bọn họ chỗ có thể tiếp được. Cho dù là bốn người bọn họ hợp lực cũng đều là giống nhau kết cục. Đây chính là bọn họ thực lực theo thần vệ bảng 10 vị trí đầu ở giữa này cự đại thực lực sai biệt. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy Lam Phong tại Vũ Thương cái này khủng bố nhất quyền phía dưới bị oanh vỡ thành vì thịt muội. Một bên Hỏa Phượng nhìn thấy một màn này, mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vẻ lo âu. Nàng rất rõ ràng thần vệ bảng 10 vị trí đầu những tên kia thực lực cường hãn, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, đối mặt Vũ Thương cái này cường đại mà tràn đầy hủy diệt tính nhất quyền, Lam Phong vậy mà không có chút nào trốn tránh, mà là tại cuồng đao Đái Trạch bọn người này vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi xòe bàn tay ra. Đến đối Vũ Thương này bị màu xanh đen quỷ hỏa kiện hàng quyền đầu chộp tới. Mẹ, quả thực là muốn chết. Chấm ngoặc kép, cuồng vọng ra hỏa. Chấm ngoặc kép, thật sự cho rằng Vũ Thương đại nhân thực lực giống như chúng ta. Bị Vũ Thương đại nhân quyền đầu xé rách đi. Cuồng vọng hỗn trướng. Nhìn thấy Lam Phong cử động, từng tiếng phẫn tiếng mắng chửi thì là từ cuồng đao Đái Trạch Vedra miệng bên trong truyền ra. Theo bọn hắn nghĩ Lam Phong thật sự là quá mức cuồng vọng. Phải biết Vũ Thương đại nhân một quyền này thế nhưng là có bán thần chi lực. Muốn chết, Vũ Thương hiển nhiên cũng bị Lam Phong cái này khinh miệt cử động cho chọc giận. Thần sắc hắn băng lãnh, trong mắt sát ý bắn ra, còn như thực chất địa khuếch tán mà ra. Cánh tay hắn càng là tại lúc này lấy một cái mắt thường khó mà bắt tần suất rung động. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Khi Vũ Thương cánh tay then chốt xương cốt phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang lúc, hắn trên nắm tay màu xanh đen quỷ hỏa thiêu đốt đến càng thêm lợi hại. Giống như chân thực quỷ hỏa đang thiêu đốt, mang theo sát ý vô biên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. quỷ linh oanh sát, âm u mà nóng rực khí tức từ vũ thương trên nắm tay khuếch tán ra đến. Cho người ta cực độ âm hàn cảm giác tới. Oanh, thế nhưng là, đối mặt với vũ thương cái này cường đại công kích, Lam Phong thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh như thường. Tại đáy trạch, Vedra, hỏa phượng này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lam Phong trên bàn tay quỷ dị toát ra một cỗ nhiệt khí liền đến đỏ bừng. Giống như một cái dung nham chi thủ đồng dạng giảng vũ thương quyền đầu cho vững vàng bắt lấy. Tướng đụng vào nhau, Lam Phong thủ trưởng cùng vũ thương quyền đầu chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Một cỗ âm lãnh mà nóng rực khí lãng thì là lấy hai người bọn họ quyền đầu cùng thủ trưởng giao tiếp. Chỗ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh nhấc lên một trận vô hình cuồng phong. Hạt bụi tràn ngập, răng rắc, chấm ngoặc kép. Vũ thương dưới chân chỗ đứng lập địa tấm càng là tại lúc này phát ra một tiếng không chịu nổi. Gánh nặng thanh âm đến. Từng đạo to bằng ngón tay vết nứt thì là tại chân tay hắn chỗ đứng lập trên sàn nhà lan. Tràn. Sau đó sàn nhà không chịu nổi này cỗ lực lượng cường đại. Bỗng nhiên phá vỡ đi ra. Vũ thương chỉ nửa bước tại lúc này xa vào đến sàn nhà bên trong. Nhưng mà, trái lại Lam Phong. Hắn vẫn như cũ là nở nụ cười. Thẳng tắp mà đứng. Hắn chỗ đứng lập địa mặt càng là không có có nhận đến áp lực chút nào. Không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Cái này sao có thể. Nhìn lấy này thần sắc bình tĩnh. Trong mắt phóng thích ra sắc bén quang mang dễ dàng đem công kích mình chỗ ngăn cản được Lam Phong. Vũ thương trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh ngạc chi sắc tới. Một quyền này của hắn cũng không phải phổ thông nhất quyền. Này trên nắm tay quỷ hỏa cũng không là hư huyễn mà là thông qua hắn thủ pháp đặc biệt ngưng tụ mà. Thành, có khủng bố nhiệt độ cao, đốt cháy hết thảy, nhưng mà lại bị người nam nhân trước mắt này thủ trưởng cho dễ dàng ngăn trở. Mà lại càng khiến cho hơn vũ thương cảm thấy chấn kinh là quả đấm mình bên trên quỷ đầu vậy mà. Không thể thương tới bàn tay hắn mảy may. Ngược lại tại bàn tay hắn dùng lực phía dưới chậm rãi dập tắt. Cái này khiến đến vũ thương có chút khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Chẳng lẽ gia hỏa kia thủ trưởng là nhịn nhiệt độ cao? Đặc thù tài liệu chế tạo thành. Thực là không tồi lực lượng. Nhìn lấy vũ thương này trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất chấn. Kinh cùng kinh ngạc, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi nếu không phải hắn vận dụng một tia thần long chi lực. Chỉ sợ hắn thủ trưởng thật đúng là không chịu đựng nổi vũ thương trên nắm tay quỷ kia hỏa phần đốt. Đáng chết, lại ăn ta nhất quyền. Nghe được Lam Phong này đạm mạc thanh âm. Vũ thương trong mắt sát ý ngang dọc. Hắn cái tay còn lại trưởng thì là nắm chặt quyền đầu. Mang theo càng thêm cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối Lam Phong khuôn mặt. Đập tới, tại vũ thương quyền đầu ném ra qua trong nháy mắt, hắc sắc viêm hỏa chính là quỷ dị nổi lên. Vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn chứa hủy diệt vạn vật ý chí cùng lực lượng. Đây là so quỷ hỏa còn cường hãn hơn hỏa diễm. Hắc viêm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.